Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Đạo Đồ. Canh 2, Bổ Thiên Quan Lãnh Phi nắm chặt Đường Lan tay ngọc, ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, nhắm mắt lại lắng nghe Đường Tiểu Tinh tiếng đàn, nhẹ như dương chi bạch ngọc, lạnh lùng nhuận cốt, Đường Lan tuyệt mỹ gương mặt đỏ ửng. Kiều diễm tuyệt luân, nàng thân vì công chúa, ít ỏi sẽ cùng nam tử có quan hệ xác thịt, cho nên cực kỳ mẫn cảm, ngượng ngùng khó tả. Tiếng đàn ngừng nghỉ, Lãnh Phi mở mắt, cười nói, Tiểu Tinh tài đánh đàn càng ngày càng cao. Trên một lần tại Vương Phủ, bị Tiểu Dĩnh cô nương chỉ điểm, quả nhiên không hổ là tinh thông âm sát chi thuật, ta đợi lợi nhiều ít. Đường Tiểu Tinh nói, Đường Tiểu Nguyệt nói, cung phụng, đàn của ta kỹ cũng không sai. Lãnh Phi cười híp mắt liếc nhìn nàng một cái. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, cung phụng không tin, Tiểu Nguyệt ngươi nếu đã nói, vậy hẳn là không kém. Lãnh Phi cười nói, so sánh Tiểu Tinh như thế nào? Hừ, chỉ kém một chút ít. Đường Tiểu Nguyệt liếc một cái Đường Tiểu Tinh. Tức tối bất bình, nàng cầm kỹ cũng là vô cùng lợi hại. Đáng tiếc Đường Tiểu Tinh càng hơn một bậc, ngược lại ra vẻ mình vô năng. Được rồi, Đường Lan nói, cạnh tranh cái này làm gì? Các ngươi đi an bài một chút, nên ăn Vãn Thiện rồi. Vãn Thiện lúc trước, bọn họ có thể trở về sao? Đường Tiểu Nguyệt hỏi, Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Được nhé, ta đi chuẩn bị. Đường Tiểu Nguyệt khinh doanh chuyển hướng ra ngoài, Đường Tiểu Tinh cũng thả xuống đàn, đi theo ra, trong nội viện chỉ còn lại hai người. Đường Lan nhẹ nhàng giãy giụa một hồi tay ngọc, Lãnh Phi nắm chặt, cười nói, bọn họ chuyến này sẽ tiêu diệt Chí Tôn Cung sao? Đường Lan mặc cho hắn nắm chặt, mặt đỏ khẽ gật đầu một cái, sẽ không, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cười nói. Nhiều người như vậy còn diệt không hết Chí Tôn Cung. Thần minh cảnh cao thủ là rất khó giết. Một khi muốn chạy trốn mệnh, cơ hồ vô pháp ngăn cản. Đặc biệt là hy sinh tu vi làm giá. Đường Lan nhẹ nhàng nói. Lần này chỉ có thể suy yếu Chí Tôn Cung. Khiến thực lực bọn hắn giảm đi. Bọn họ lại cũng không ngóc đầu lên được. Không đáng để lo rồi. Chính xác, Đường Lan hừ nói. Bọn họ lần này nên thành thật xuống, không dám tiếp tục truy sát ngươi, nếu không lần sau thật có thể diệt bọn hắn. Ta đây là dựa vào phu nhân báo thù oa. Lãnh Phi cười, nói, cảm giác này, Đường Lan liếc hắn nói, có phải hay không lại cảm thấy ăn bám? Lãnh Phi cười nói, tham ăn trên công chúa cơm chùa, cũng là ta Lãnh Phi bản lãnh sao? Ngươi biết liền hào. Đường Lan hé miệng cười nói, hai người cười cười nói nói, rất nhanh một bàn sắc hương vị đầy đủ mỹ vị mang lên đến. Đợi ăn cơm, lượng người tới bên ngoài đạo quán, ở trên ngọn núi chậm rãi đi, toàn bộ đỉnh núi lại không có người khác, giữ vững đủ không gian, bọn họ xuyên qua tùng lâm, vòng qua mấy khối kỳ thạch, đợi dạo chơi trở lại đạo quán thì... thấy được Tống Cao Nhai Chu Lệ Hoa Phó Dĩnh bọn họ. Mỗi cái mặt mũi hồng hào. Một đợt thống khổ đại thắng để bọn hắn thần thái phấn chấn. Niềm vui tràn trề. Có thánh nữ cảm giác chính là không giống nhau. Thánh nữ, bọn họ chỉ còn lại 5 cái thần minh cảnh. Còn chạy trốn một cái quy hư cảnh. Có thể hay không lưu lại hậu hoạn. Phó Dĩnh nói. Đường Lan ôm quyền xá, chư vị trưởng lão cực khổ rồi, đợi ta xem một chút, nàng nắm Lãnh Phi tay, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt mọi người nhẹ nhàng liếc một cái mà qua, từ hai người bọn họ nắm chặt trên tay lướt qua, tựa hồ không có chú ý một dạng, Lãnh Phi cuồn cuộn không dứt truyền vào đại địa chi lực. Một lát sau, Đường Lan đôi mắt sáng chớp động. Đăm chiêu nhìn đến mọi người. Thánh nữ, như thế nào? Phó Dĩnh vội hỏi. Đường Lan nói, Chí Tôn Cung còn có hậu thủ, sẽ không diệt vong, bất quá cái thủ này tạm thời sẽ không báo. Còn có hậu thủ, Phó Dĩnh la lên, đây Chí Tôn Cung rốt cuộc có bao nhiêu hậu thủ a? Cũng khó dây dưa như vậy. Đường Lan cau mày nói, bọn họ cùng Thiên Hải có dây dưa dễ má, không thể nào đâu. Phó Dĩnh nói, Chí Tôn Cung cùng trời biển cách 108.000 dặm a. Tại sao có thể có dây dưa dễ má? Chu Lệ Hoa nói, chả sư muội, chớ nói nhảm. Đường Lan nói, mở dầu sách chính là trời hải hoàng tử xuất thân. Không thể nào. Chu Lệ Hoa lần này la lên, làm sao có thể? Phó Dĩnh cũng dụng sức gật đầu. Đường Lan cười một tiếng, đây kỳ thực không thể tưởng tượng nổi, có thể xác thực là chân thực, chỉ có điều thế nhân biết rõ mở dầu sách thân phận hy hữu chi lại hy hữu. Hắn vừa sinh ra liền bị ôm được Thiên Uyên, từ nhảy vọt lên cao hóa long nuôi dưỡng lớn lên, cuối cùng trở thành Chí Tôn Cung cung chủ. Mở dầu sách có hơn 100 tuổi đi, ít nhất 100 tuổi, nào biết thân phận hắn sợ là đều chết sạch đi. Hoàng gia là có Thiên Thư Ngọc Điệp. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Mở dầu sách là tại Thiên Hải Hoàng gia Ngọc Điệp bên trong ghi chép. Vừa về tới Thiên Hải, lập tức có thể có được thừa nhận. Lẽ nào Chí Tôn Cung sẽ chuyển đi Thiên Hải? Sẽ không, Đường Lan lắc đầu. Nhưng từ sẽ Thiên Hải chỗ đó đạt được tiếp viện, lúc mấu chốt có thể nhất chiến. Cho nên bây giờ không hợp rốt cuộc truy không buông bỏ. Vậy chờ Chí Tôn Cung hoãn qua khí lai, coi như không dễ làm. Phó Dĩnh cau mày, Đường Lan cười một tiếng. Chỉ phải đem tin tức này truyền đi, bọn họ còn có thể hoãn qua khí lai. Ha ha, Thiên Uyên Hoàng gia tửu không khả năng không nhìn bọn hắn chằm chằm. Phó Dĩnh cười to nói, người khác cũng không dám cùng Chí Tôn Cung liên thủ. Như thế tốt lắm, Đường Lan nói, lập tức liền thả ra tin tức này đi. Phó Dĩnh gấp gáp nói, hoàng gia nhất định sẽ ra sức đánh chó rơi xuống nước. Còn lại các tông cũng sẽ không nhàn rỗi. Chu Lệ Hoa hé miệng cười nói, giúp người đang gặp nạn khó, liên tiếp gặp tai nạn dễ dàng. Mọi người hưng phấn bàn tán. Một lát sau, bọn họ nhìn Đường Lan không nói một lời. Lãnh Phi cười không nói, liền thức thời cáo từ ly khai. Lãnh Phi cười nói, lần này, ngươi nên yên tâm đi. Đường Lan nói, ngươi lại muốn đi. Lãnh Phi cười nói, trở về một chuyến Thiên Hoa Tông, lại đi Đại Vũ xem. Kinh Tuyết Cung bên kia một mực không yên tâm. Ngoặc kép, được rồi. Đường Lan biết chắc là đem hắn vây ở chỗ này, nhưng trong lòng trống rỗng khó chịu. Lãnh Phi nói, ta hiện tại tốc độ rất nhanh, không qua 2 ngày là có thể chạy về. Đi nhanh về nhanh, Đường Lan vội nói. Thiên Hoa Phong Lãnh Phi xuất hiện ở tiểu viện mình, vừa trở lại một cái, Từ Quý Phúc liền qua đây. Hừ nói, có nữ nhân, quên sư phụ a. Lãnh Phi cười nói, chúc mừng sư phụ, ha ha, lần này ký thác Đường Lan phúc, tổng tính xả được cơn giận. Từ Quý Phúc nhất thời cười to. Lãnh Phi nói, sư phụ, ta bây giờ tiến vào tầng 11 trời, 12 tầng trời không tìm được manh mối, chuyện rất khó khăn. Hắn hận không được lập tức đạp vào thần minh cảnh, từ đó có thể tung hoành vô câu, cũng có thể mang theo Đường Lan sấm đãng thiên nhai. Không sợ Đại Vũ ép ở lại, lần trở về này, chính là muốn mời Từ Quý Phúc chỉ điểm, tầng 11 chơi. Từ Quý Phúc trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói, hảo tiểu tử, khá nhanh, thiên lôi chi thể sao? Lãnh Phi cười nói, hắn hiện tại cái gì đều được giao cho thiên lôi chi thể. Vạn sự đại cát, mặc kệ lại làm sao nhanh, lại làm sao kinh thế hãi tục. Nói chuyện thiên lôi chi thể, người khác cũng chỉ thư thái. Đúng, thiên lôi chi thể. Từ Quý Phúc nhếch miệng cười nói, 12 tầng trời cần đặc thù dẫn đường bức tranh. Ngươi chờ một chút. thân hình hắn chớp động, tan biến không còn dấu tích. Một lát sau lại trở về, cầm một cái quyển trục, đưa cho Lãnh Phi, muốn mở cái này, dựa theo phía trên này dẫn đường, thì có thể nhìn thấy 12 tầng ngày. Lãnh Phi ngạc nhiên nói, còn có như vậy đường tắt, đây là chúng ta Thiên Hoa Tông bí truyền. Từ Quý Phúc nói, là một vị kỳ tài tiền bối vẽ ra, đáng tiếc chỉ có tầng này chơi, còn lại không có vẽ. Lãnh Phi chậm rãi mở ra, ngớ ngẩn, chính là một bức trống rỗng vẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.